Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thương Pháp Tông Yếu. Triệu Viễn tin rời đi, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch trở lại người viện, đẩy ra nắp hộp, một bản cổ xưa ố vàng thư tịch an an tĩnh tĩnh nằm ở trong. Nhìn thấy hộp gỗ trong thư tịch về sau, Lâm Kim Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng giật mình. Thanh Hà Võ Quán Triệu Quán Chủ đã đến đem Thương Pháp Tông Yếu đưa tới cho ngươi. Trầm lặng ít, nói Thanh Hà Võ Quán Quán Chủ Triệu Viễn Thành nhãn quang thật là sắc bén. Lâm gia Bắc Viện diễn võ trường một mặt, nội hồ thuyền trên lầu một mặt. Triệu Viễn Thành cùng chính mình tổng cộng cũng liền đã gặp mặt hai lần mà đúng là có thể đoán được. Chính mình lớn nhất cần gì? Vô luận như thế nào? Triệu Viễn Thành đây là cái nhân tình, Lộ Thần nhất định phải nhận bên dưới. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần tỉnh táo như thường, cầm lấy trong hộp gỗ Thương Pháp Tông Yếu từng tờ một lật xem. Hỏi, bản này Thương Pháp Tông Yếu rất không tầm thường sao? Nói như thế nào đây? Lâm Kim Tịch trầm tư chốc lát, giải thích nói, Thanh Hà Võ Quán Quán Chủ Triệu Viễn Thành trừ Thanh Hà Tam Bá tên bên ngoài, còn có một cái càng vang dội tên tuổi, gọi Thanh Hà Thương Vương, nghe nói hắn có nhất thương nơi tay Vạn Phu Mạc Địch Hướng Dũng. Mà Triệu Quán Chủ trước kia tu luyện kỹ thuật bắn súng chiến kỹ cũng là Thương Pháp Tông Yếu. Tại hắn khai sáng Thanh Hà Võ Quán về sau, võ quán trung học đồ phàm sử dụng trường thương loại binh khí giả, Triệu Quán Chủ đều sẽ đem Thương Pháp Tông Yếu không chút nào tàng tư truyền thụ ra ngoài. Chỉ bất quá có thể đem Thương Pháp Tông Yếu luyện được tuyệt cao thành tựu giả lác đác không có mấy. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lộ Thần đã xem Thương Pháp Tông Yếu từ đầu đến cuối cưỡi ngựa xem hoa lật xem một lần. Nhíu mày nói, bản này Thương Pháp Tông Yếu xem trọng giống không có cái gì khó địa phương. Thanh Hà Võ Quán học đồ đông đảo, mặc dù không phải tất cả mọi người sử dụng trường thương loại binh khí. Chẳng những có lẽ cả tu luyện Thương Pháp Tông Yếu người tất nhiên không ít. Đem Thương Pháp Tông Yếu luyện được tuyệt cao thành tựu giả coi như không phải một gốc giả tiếp một. Gốc giả cũng không nên là lác đác không có mấy mới đúng. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi. Cái này cùng qua tiệm quần áo bên trong thử y phục một dạng. Chỉ treo ở nơi đó, người nhìn sẽ cảm thấy cái này y phục không được tốt lắm. Chẳng những xuyên qua trên thân về sau, có lẽ liền sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Đồng dạng lý, nhìn đơn giản chiến kỹ, tránh thức lúc thời điểm tu luyện chưa hẳn liền đơn giản. Lâm Kim Tịch đây là một fan giải thích, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Lộ Thần nghe được hiểu ra, lại vừa nghĩ tới, Thương Pháp Tông Yếu đã có thể thành tựu Triệu Viễn Thành Thanh Hà Thương Vương tên. Tự nhiên có không dung chính mình khinh thường chỗ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần khép lại ngọc thủ trong thư tịch, từng tờ một tinh tế phẩm, Lộ Thần vùi đầu khổ. Thấy thế, Lâm Kim Tịch vô thanh vô tức ngồi ở một bên, cũng không có lập tức rời đi. Ước chừng một bữa cơm công phu, Lộ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, ngươi nói không tệ. Trước đó nhưng thật ra ta nghĩ đến quá giản duy nhất chút. Này Thương Pháp Tông muốn cần một chút đặc thù tu luyện trang sở. Tỉ như muốn tại mấy chục trượng, thậm chí cân nhắc trăm trượng phi bộc bên trong bưng cầm trường thương. Nếu như không có dạng này ngoại giới tu luyện điều kiện, muốn đem Thương Pháp Tông Yếu tu luyện có thành tựu, thật là có chút ép buộc. Trong Lâm gia không có dạng này điều kiện, cho dù Thương Pháp Tông Yếu nơi tay, cũng là không quá mức tác dụng. Để ta xem một chút đi. Lâm Kim Tịch nói, tiếp nhận Thương Pháp Tông Yếu. Qua một lát, trong lòng ngầm, khó trách Thanh Hà Võ Quán đông đảo học đồ không ai có thể đem Thương Pháp Tông Yếu luyện được. Tuyệt cao thành tựu, Thương Pháp Tông Yếu phía trên nâng lên một chút tu luyện trang sở. Đừng nói Lâm gia không, Lãnh gia cùng Thanh Hà Võ Quán tất cả đều không có. Thanh Hà trong thành không? Chẳng những có một cái địa phương có lẽ. Có, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hơi có chút kích động nói. Chỉ bất quá lời nói còn chưa nói hết. Trong đôi mắt đẹp đã hiện ra một tia hối hận đến. Trán hơi hơi buông xuống. Chỗ nào? Lộ Thần không có phát giác được Lâm Kim Tịch chỗ khác thường. Hỏi, nhìn Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt khát vọng ánh mắt. Lâm Kim Tịch do dự mãi, đành phải nói, khoảng cách Thanh Hà thành đôi trăm dặm Tuyết Long Sơn bên trong. Nói xong, Lâm Kim Tịch ánh mắt nhìn Lộ Thần, sắc mặt nghiêm túc hỏi, mặc dù Tuyết Long Sơn bên trong sẽ có phù hợp tu luyện thương pháp tông yếu. Chàng sở, nhưng là nơi đó hung thú hoành hành nguy hiểm trùng điệp. Ngươi không phải là thật đánh tính toán qua Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện thương pháp tông yếu a? Đương nhiên, Lộ Thần điểm gật đầu. Chính mình cũng không có tu luyện Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền, nếu như tiếp tục lưu lại trong Lâm gia tu luyện công pháp, trừ cảnh giới có thể đề bạt bên ngoài, chiến lực tuyệt đối sẽ không có chất bay vọt. Khoảng cách niên hội còn có 4 tháng thời gian. Nếu như chỉ có cảnh giới đề bạt, niên hội phía trên, chính mình lại phải như thế nào đối mặt Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong khiêu chiến? Mặc dù Tuyết Long Sơn bên trong hung thú hoành hành nguy hiểm trùng điệp, chính mình cũng muốn đi một chuyến. Nhà ấm bên trong bông hoa kinh không tầm thường, gió táp mưa sa. Tuyết Long Sơn bên trong hung thú hoành hành nguy hiểm trùng điệp, ngược lại có thể dùng đến ma luyện chiến kỹ. Qua hướng Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện thương pháp tông yếu, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần thu hồi thương pháp tông yếu, bàn giao Lâm Kim Tịch một chút sự tình. Liền trong phòng luyện chế lên thối thể dịch. Đầu tiên là luyện chế Phúc Xuân thảo dược đường, đan dược các Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán, 4 nhà 4 tháng tam bảo thối thể dịch phân lượng. Về sau Lộ Thần bắt đầu luyện chế Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch 4 tháng thời gian tu luyện cần ngũ bảo bối thối thể dịch cùng cửu bảo thối thể dịch. Đây là một luyện chế cũng là 5 ngày thời gian qua. May mắn Lộ Thần đối luyện chế hỏa hầu trưởng khống đã đạt tới tùy tâm sở dục bước. Nếu không thời gian chí ít còn phải lại thêm ra 3 ngày qua. Ngay tại Lộ Thần luyện chế thối thể dịch mấy ngày bên trong, Lâm gia có 3 người trong lòng tức giận không thôi. Trước hết nhất đạt được tin tức người là Lâm Phong cùng Lâm Thu Tuyết. Tiếp là Lâm Phương, xác đáng 3 người liền được. Lâm gia thu hoạch 100 phần tam bảo thối thể dịch bên trong không có bọn họ phần lúc. 3 trong lòng người tất cả đều biết rõ việc này kẻ đầu têu là ai. Trừ Lộ Thần bên ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai. Có thể cho dù 3 người biết rõ là Lộ Thần gây nên, cũng không thể phá được. Xác đáng 3 người lại được biết rõ. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các trước cửa thông cáo về sau, càng là liền dạ dày đều muốn tức điên rớt tới. Lộ Thần một chiêu này quá ác. Lộ Thần bây giờ là Đông Viện đệ tử, chính là thân là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong đối mặt việc này cũng chỉ có nhẫn khí thôn âm thanh. Càng không được chỉ là Tây Viện đệ tử Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Phương hai người. Xác đáng Lâm Thù đem lãnh ra đủ Lâm Phong bọn họ phản ứng nói cho Lộ Thần về sau, Lộ Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Bọn họ phản ứng sớm tại Lộ Thần trong dự liệu. Tam bảo thối thể dịch sự tình chỉ là thu lấy một điểm lợi tức a. Niên hội phía trên, Lộ Thần sẽ để cho Lâm Phong, Lãnh Thiên Phong bọn họ biết rõ trêu chọc đến chính mình sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Đây là một ngày Lộ Thần thăm dò 8.000 lượng kim phiếu đi vào Thanh Hà võ phường, tức là muốn đi Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Tự nhiên không thể không làm một chút tất yếu chuẩn bị. Tu luyện thương pháp tông yếu, tất nhiên là cần mua một cây trường thương. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết cũng không thể rơi xuống. Còn cần mua một thanh trường kiếm. thanh y thiếu niên đang muốn bước vào võ phường đại môn. Một hồi y nhân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh lui ra đến. Cung kính hô, Đường đại nhân, ngươi còn nhớ rõ tiểu thương sao? Lộ thần tập trung nhìn vào, mỉm cười, anh tuấn xuất khí đẹp trai, phong lưu phóng khoáng thẳng. Giờ phút này cản đường người, so với chính mình thấp một cái đầu, là cái thân hình gầy gò hôi y nam tử, dáng dấp đen thui, phối hợp đôi mắt nhỏ, cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Chính là lộ thần lần đầu tiên tới võ phường mua sắm dược tài thời gặp được. Chân chạy nghề nghiệp soái thẳng, nghe vậy, soái thẳng nao nao, trong bụng đã chuẩn bị kỹ càng lời nói toàn đổ xuống sông xuống biển. Hắn thật là không nghĩ tới, chính mình chỉ thay lộ thần làm qua lần một sự tình. Đối phương liền nhớ kỹ chính mình tên, nếu đổi lại là người khác căn bản sẽ không nhớ kỹ hắn dạng này một cái vô danh tiểu tốt tên. Soái thẳng trong lòng có một loại bị nhân tôn trọng cảm giác. Nhìn về phía lộ thần, càng cung kính, nói, Đường đại nhân, đã lâu không gặp, đại nhân là ta phải tiến võ phường làm việc đi, nhưng có tiểu thương có thể giúp đỡ bận bịu địa phương. Cần mua sắm mấy thứ binh khí, lộ thần, mỉm cười nói, soái thẳng liền vội vàng nói, tiểu thương vì đại nhân dẫn đường. Ước chừng một chén trà nhỏ công, phu, tại soái thẳng chỉ huy xuống, lộ thần đi vào võ phường bên trong một nhà tên là thần binh các cửa hàng. Bước vào cửa hàng, tự có gã sai vặt ân cần tiếp đãi, nói rõ ý đồ đến về sau. Gã sai vặt trước dẫn hai người đi vào một gian chuyên môn cất giữ trường thương loại binh khí binh. Khí thất, lộ thần ánh mắt quét qua. Thần binh các binh khí thất rất lớn, bốn phía bày đầy đủ loại kiểu dáng trường thương loại binh khí. Trung gian làm theo lưu lại một chỗ bao quát dài một trượng ba trượng nệm êm khoảng không. Có thể cung cấp khách nhân chọn lựa đến trung ý binh khí về sau diễn luyện một phen. Xem xét binh khí phải chăng dùng được thuận tay, liếc nhìn một vòng, lộ thần ánh mắt khóa chặt phía đông giá binh khí hơn mấy cán trường thương. Chậm rãi đi đến, lộ thần đem một cây hoàng kim trường thương nắm trong tay. Vào tay một nháy mắt, lộ thần mi đầu hơi nhíu lại, súng thân thủ cảm giác không tệ, chỉ là cầm trong tay có chút nhẹ tung bay. Chính mình hiện nay mới khí hải cảnh nhất trọng thiên, bốn cái tháng sau thực lực tất có đề bạt, hiện tại đã cảm thấy súng nhẹ, về sau sẽ chỉ cảm thấy này thương càng nhẹ. Đem hoàng kim trường thương trả về chỗ cũ, lộ thần vừa nắm lên một cái khác làm diễm lam sắc trường thương. Rút cuộc vẫn như cũ, xúc cảm không lời nói, cũng là nhẹ rất nhiều. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, lộ thần nhíu mày nói, những này súng đều quá nhẹ. Có không có càng nặng một chút, hầu hạ ở bên gã sai vặt tiến lên một bước, hảo tâm nhắc nhở nói. Khách nhân chỉ có khí hải nhất trọng thiên thực lực. Những này trường thương đều là chú tạo đại sư chuyên môn vì khí hải nhất trọng thiên cảnh giới võ. Giả định chế mà thành, nếu là nặng hơn nữa, cùng người đối chiến thời điểm binh khí ngược lại sẽ hạn chế khách nhân thực lực phát huy. Lộ, thần cười cười, từ chối cho ý kiến, gã sai vặt gặp khách nhân chủ ý đã định, tự nhiên không dám nhiều lời. Dẫn lộ thần hướng đi một gian khác binh khí thất, ước chừng nửa cái đã lâu thần qua, lộ thần vừa rồi đem một cây súng cùng một thanh kiếm chọn lựa tốt. Súng kiếm chuẩn bị đầy đủ, chỉ là chuyện thứ nhất, lộ thần đoán chừng chính mình lần này tiến vào Tuyết Long Sơn tu luyện. Thời gian sẽ không quá yếu điểm, chỉ sợ muốn tới niên hội trước đó mới có thể trở về. Tự nhiên cần lại chuẩn bị một chút việc khác vật, đạp xuất thần binh lâu về sau, lại tại võ phường bên trong mua sắm nửa cái đã lâu thần. Lộ thần vừa rồi rời đi võ phường về sau, lộ thần vừa mua xuống một thớt kiện mã, không tiếp tục về Lâm gia, ra thành môn, thẳng đến Tuyết Long Sơn Mạch, Thanh Hà Thành, Lãnh gia, một nam một nữ đứng sóng vai. Nam nhân mày kiếm mắt sáng, nữ khuôn mặt kiều mị, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, chính là Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết. Phong ca, Lộ Thần đã rời đi Thanh Hà Thành, chúng ta không tự mình xuất thủ sao? Lâm Thu Tuyết lòng mang oán hận, muốn tận mắt Lộ Thần chết đi. Hắn còn chưa xứng ta xuất thủ. Lãnh Thiên Phong nhàn nhạt nói, trong đôi mắt hiện ra một vòng khinh miệt chi ý. Phong ca, vạn nhất để hắn trốn xuất sinh thiên làm sao bây giờ? Việc này giao cho người khác xử lý. Lâm Thu Tuyết trong lòng thủy chung quanh quẩn một sợi lo lắng. Lộ Thần dù sao cũng là Cát Cung phụng đồ đệ, như sự tình bại lộ sẽ sinh ra rất nhiều không tất yếu phiền. Yên tâm đi, không có vạn nhất. Lãnh Đào cùng Hồng Cang sớm đã bước vào khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh, khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Hôm nay nhật lạc trước đó, bọn họ nhất định sẽ đem Lộ Thần đầu người đưa đến trước mặt chúng ta. Lãnh Thiên Phong ánh mắt nhìn về phía chính mình trạch viện cửa vào, phảng phất đã thấy Lãnh Đào cùng Hồng Cang hai người mang về hắn muốn. Lâm Thu Tuyết trong lòng một sợi lo lắng dần dần tán đi. Lãnh Đào cùng Hồng Cang đều là có được khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh thực lực, so với nàng còn muốn cường đại rất nhiều. Chỉ xuất động một người đơn độc, dễ chỗ hướng, Lâm Thu Tuyết cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi là đôi người cùng nhau qua giải quyết Lộ Thần. Coi như Lộ Thần là ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.